Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Hy vọng rằng các bạn đã hoàn thành bài tập và tạo lập hội thoại ngắn với những từ mới và đại từ sở hữu. Chẳng hạn như đoạn đối thoại sau đây. Đây là ai? Đây là Anton. Thế anh ấy là ai vậy? Anh ấy là sinh viên. Anton là bạn của tôi. Còn đây là ngôi nhà của anh ấy. Nina là bạn gái của Anton. Đây là chiếc sóc của cô ấy. Cuốn sách này của bạn à? Không phải, sách của anh ấy đấy. Ngôi nhà này của họ à? Không, nhà của tôi đấy. Xin các bạn nghe chị Tanya đọc mẫu và hãy nhắc lại theo Tanya. Кто это? Это Антон. А кто он? Он студент. Антон мой друг. А это его дом. Нина – подруга Антона. Это ее сумка. Эта книга твоя? Нет, его. Этот дом их? Нет, мой. Trong bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục đề tài đại từ. Song song, chúng ta sẽ biết danh từ số nhiều trong tiếng Nga hình thành như thế nào. Ở bài trước, chúng ta đã sử dụng tất cả các từ ở dạng số ít. Thế nhưng xung quanh chúng ta có vô vàn đồ vật ở dạng số nhiều. Dùng từ như thế nào cho số nhiều? Bằng cách thay đổi đuôi từ, tức là vĩ tố. Cuối từ sẽ là vần chỉ số nhiều của đồ vật. Thông thường, từ chỉ số nhiều có đuôi là vần ui, a và i. Thí dụ: журнал, журналы. Комната, комнаты. Окно, окна. Шапка, шапки. Портфель, портфели. Các bạn vừa nghe chị Tanya đọc cuốn tạp chí, những cuốn tạp chí, căn phòng, những căn phòng, cửa sổ, những cửa sổ, chiếc mũ, những chiếc cặp da. Bây giờ, xin hãy nhắc lại theo chị Tanya. Журнал, журналы, комната, комнаты, окно, окна, шапка, шапки, портфель, портфели. Đi với danh từ số nhiều, chúng ta cũng dùng đại từ sở hữu chỉ số nhiều. Мой, мои, мои журналы. Твой, твои. Твои книги. Наш, наши, наши комнаты. Ваш, ваши, ваши сумки. Его, ее, их, их автомобили. Các bạn lưu ý, chị Tanya vừa đọc những cặp đại từ sở hữu số ít và số nhiều. Môi, mày gì, những cuốn tạp chí của tôi. Từ vôi, từ vai gì, những cuốn sách của bạn. Nash, nashi, những căn phòng của chúng tôi, của chúng ta. Vash, vashi, những chiếc xác của các bạn. Yevo, yeo, ik, những chiếc ô tô của họ. Bây giờ, xin hãy nghe và nhắc lại theo ta nhà. Môi. Мои, мои журналы. Твой, твои, твои книги. Наш, наши, наши комнаты. Ваш, ваши, ваши сумки. Его, ее, их, их автомобили. Xin các bạn lưu ý, số nhiều của ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai luôn dùng đại từ sở hữu với vĩ tố chỉ số nhiều. Моя книга, мои книги. Các bạn hãy nhắc theo ta nha. Моя книга, мои книги. Còn ở ngôi thứ ba thì đại từ sở hữu ich là không biến đổi và có thể đi với danh từ số ít cũng như số nhiều. Их книга. Их книги. Xin hãy nghe và nhắc lại theo ta nha. Их книга. Их книги. Còn bây giờ, chúng ta sẽ học cách đặt câu hỏi và trả lời. Таня và Нина là những người bạn gái. Anh trai của Таня là Сергей, còn Антон là bạn của anh ấy. Buổi tối, những bạn trẻ này đi đến rạp chiếu phim và gặp tại đó một người quen của Сергей là Дима. Дима muốn biết những cô gái cùng đi là ai. Chúng ta hãy nghe câu chuyện của Дима và Сергей. Ai đây thế? Đây là Таня. Cô ấy là em gái của cậu à? Vâng, đúng thế. Thế còn đây là ai? Đây là Нина. Cô ấy cũng là em gái của cậu à? Không, đấy là bạn gái của cô ấy. Xin các bạn hãy nghe và nhắc lại theo Таня, đồng thời tự kiểm tra xem mình đặt câu đúng chưa. Кто это? Это Таня. Она твоя сестра? Да. А это кто? Это Нина. Она тоже твоя сестра? Нет. Она ее подруга. Còn thêm một phương án hội thoại nữa. Đây là cuốn sách của cậu à? Không, không phải của tôi. Đây là sách của anh ấy, của cậu ấy, của bạn ấy. Đây là những chiếc sách của các bạn à? Đúng, của chúng tôi đấy. Đây là ngôi nhà của bạn à? Không, đây là nhà của họ. Đấy là những chiếc cửa sổ của họ. Các bạn hãy nghe, nhắc lại theo ta nha và tự kiểm tra xem mình đặt câu đúng chưa. Это твоя книга? Нет, не моя. Это его книга. Это ваши сумки? Да, наши. Это твой дом? Нет, это их дом. Вот их окна. Chúng ta hãy nghe lại và nhắc theo Таня một lần nữa. Это твоя книга? Нет, не моя. Это его книга. Это ваши сумки? Да, наши. Это твой дом? Нет, это их дом. Вот их окна. Để nhớ kỹ các đại từ sở hữu tiếng Nga, các bạn hãy lập một bảng đơn giản và điền những từ cần thiết vào ô thích hợp. Có thể tham khảo bảng từ như vậy trên site tiếng Việt của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ http://vietnamese.ruvr.ru. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ phát lại bài trong thứ bảy tới để các bạn có thể củng cố kiến thức mới học. Tất nhiên, nếu muốn đạt tới kết quả vững vàng hơn thì các bạn nên tự luyện tập nhiều hơn. Chúc thành công! Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания!